Bá chủ thiên hạ phong thần. Chương 445, công pháp mị công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Ngọc Phượng thoáng phân vân, nàng không muốn dễ dàng tiếp nhận ân tình của nam nhân này mãi như vậy. Nếu tiếp tục chỉ sợ bản thân mình sẽ luân hãm. Không cần từ chối ta, Ngọc Phượng nàng đời này trốn không thoát. Lạc Thần thể hiện ra một mặt bá đạo của hắn, chặn đứng lời nói chưa ra khỏi miệng của nàng. Đối với nữ nhân kiêu ngạo, bản thân hắn phải kiêu ngạo hơn cả nàng. Hoa Ngọc Phượng trợn tròn mắt, hung hăng nhìn hắn, bất quá vẫn đem hai vật phẩm thu hồi. Nghĩ lại số phận bi thảm của Lạc Thần, nàng cảm thấy hiện tại không nên từ chối hắn. Tạm thời ta tiếp thu ý tốt của hắn, tương lai sẽ bù đắp lại. Hoa Ngọc Phượng trong lòng tự an ủi. Tô Mị cùng Yên Sương Nhi âm thầm mỉm cười nhìn cảnh tượng này. Cô ra, phần của Linh Nhi đâu? Người ta đã sớm là người của ngươi nha. Băng Linh Nhi khoác lấy cánh tay hắn làm nũng. Đương nhiên không thể thiếu. Đây là Băng Thiên Phủ cùng Tuyết Ngọc Bảo Y. Lạc Thần mỉm cười, đưa ra hai kiện vật phẩm. Hoa, Linh Nhi rất thích, yêu chẳng chết mất. Băng Linh Nhi đánh chụt đôi môi vào má hắn, vui mừng hớn hở tiếp thụ hai kiện vật phẩm. Chỉ còn Tô Mị đang u oán thỉnh thoảng liếc mắt về phía hắn. Công pháp mị công quá mức quý hiếm, tạm thời nàng dùng tạm thứ này. Lạc Thần cười thần bí, tưng từng tưng, theo một tiếng đàn chấn động không gian. Trung nữ chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh. Ngay cả thiên cấp thượng phẩm pháp bảo Băng Thiên Phủ trên tay Băng Linh Nhi cũng run rẩy vì sợ hãi. Mị âm mị bà linh cấp thượng phẩm pháp bảo, tỳ bà thuần một màu tím yêu dị, bên trên có từng hoa văn huyền ảo, dây đàn trắng bạc lấp lánh dị thường, tỏa sáng cả không gian. Đây là, Tô Mị gương mặt ngơ ngác, hai mắt dính chặt vào thanh tỳ bà vừa xuất hiện. Mà trùng nữ càng là ném cho Lạc Thần ánh mắt u oán, hiển nhiên ghen tị với một kiện linh cấp thượng phẩm của Tô Mị. Lạc Thần chỉ đành lắc đầu cười khổ, tiền nhiều nhưng nuôi một đám thê tử cũng không dễ dàng a, là danh riêng cho nàng. Thêm kiện ái mị bảo y này, Lạc Thần nhìn Tô Mị, đem hai loại vật phẩm giao ra. Tô Mị khóe mắt ngân ngấn nước, nhoẻn miệng cười hạnh phúc như trăm hoa đua nở, ôm chặt hai vật phẩm vào lòng, yêu thích không rời tay. Chứng kiến vẻ mặt của nàng, Lạc Thần cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Mở ra cửa hàng may mắn đi, hắn hướng trong lòng hạ lệnh. Trước khi các nàng bế quan, tìm mua thêm vài thứ cũng tốt, biết đâu xuất hiện công pháp cho Tô Mị. Chỉ là rất nhanh, hô hấp của Lạc Thần như cứng lại, xém chút nữa đã nhịn không được bật người dậy. Trong mắt hắn, năm kiện vật phẩm đầu tiên đồng loạt xuất hiện hai thứ khủng bố: huyết mạch thái cổ yêu thú cửu thải thôn thiên mãng giá bán 9 tỷ điểm danh vọng, huyết mạch thái cổ yêu thú thái bạch thôn tinh xà giá bán 9 tỷ điểm danh vọng. Hai loại huyết mạch quá mức chói mắt đập thẳng vào Lạc Thần. Liếc sang Bạch Tố Mai đang yêu thương nhìn mình ngồi bên cạnh, hắn không hề do dự, quả quyết ấn vào huyết mạch thái bạch thôn tinh xà. Theo lời của Kim Nhi, Bạch Tố Mai chỉ là hậu duệ của loài yêu thú thái cổ này, so với tổ tiên kém đến rất xa. Nếu có huyết mạch này, tương lai của nàng sẽ đạt đến độ cao không thể tưởng tượng. Cũng đồng nghĩ hắn có một nữ nhân hùng mạnh bên cạnh. Keng, ký chủ đồng ý mua thái bạch thôn tinh xà huyết mạch. Hệ thống lên tiếng xác nhận. Mua. Lạc Thần dứt khoát tiêu tiền. Hắn còn nghịch long huyết nên chẳng ham hố thêm huyết mạch nào khác. Mua cho thê tử là ổn nhất. Keng, mua sắm thành công. Lạc Thần hít sâu một hơi, trước ánh mắt tò mò của chúng nữ, vội vàng móc ra một bình ngọc. Bên trong có giọt máu màu trắng bạc đang động đậy. Giống một tiếng kinh thiên động địa truyền khắp không gian. Bên trên giọt huyết mạch ẩn ẩn có thể nhìn thấy một sinh vật khủng bố màu trắng đang hé to miệng. Theo sau đó, ngôi sao to lớn bị nó nuốt vào trong bụng. Cảnh tượng khiếp người đến cực điểm. Mà vốn yên tĩnh ngồi một bên, Bạch Tố Mai đột ngột đứng bật dậy. Thân thể không tự kiểm soát được biến hóa thành bản thể. Một con bạch tinh xà tinh xảo dài hàng chục trượng hiện ra giữa căn phòng. Đòi mét nong rúc nhìn chăm chăm Bình Ngọc chen tay lắc than. Than đờ rung rẩy vì hưng phấn và kích động. Cách chương.